mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 622, cái gọi là phản bội 2, góc truyện audio.com, đường tổng đưa tay lên tính toán, một bên nghiêng đầu tự hỏi, bộ dáng rất quấn quýt, hẳn là 3-4 ngày, sách vở nói 7 ngày, đó là thứ tư, hoặc là thứ năm chính là kết thúc, đúng không? Hạ Thần Hy hai má co quắp nhìn Đường Bạch Dạ một bên đưa tay tính toán, một bên hỏi, cô lập tức cảm thấy một đám quả từ đỉnh đầu bay qua, lập tức cảm thấy cô sau khi kết hôn, xác suất ly hôn quá cao. Đường tổng thật sự là quá, có nhu cầu, anh một ngày không làm sẽ chết có phải hay không? Đường Bạch Dạ, anh thực sự là lợn chết không sợ nước sôi nóng ra mặt. Đường Bạch Dạ cười vô cùng lưu manh, một tay kéo Hạ Thần Hy ngồi ở trên đùi, cười tựa như yêu tinh, em không thể trách anh, là nam nhân đều phải nói phúc lợi, lại nói anh bỏ qua một mảnh hoa viên, để chọn em đóa hắc hoa hồng, em không thể để cho anh ăn no nê lại đói, như vậy dạ dày sẽ xảy ra vấn đề, anh nếu như khẩu vị xảy ra vấn đề, em tính phúc sẽ không bảo đảm. Hạ Thần Hy mặt thật đen, nhịn không được nói một câu, em không để ý anh mau chóng đi hoa viên tưới hoa. Đường Bạch Dạ cười như không cười đưa ra mời, lão bà em thực sự là quá lớn mật có muốn hay không chơi trò một vua hai hậu. Cút, Đường Bạch Dạ nhéo nhéo gương mặt cô, nói đến ra mặt Hạ Thần Hy mặc cảm, đơn giản cũng không cùng anh tranh sĩ diện độ ra giày, cô vỗ vỗ tay anh, lấy y phục đi rửa mặt chải đầu, Đường tiên sinh nhìn theo. Hạ Thần Hy tắm rửa, Đường Bạch Dạ mới đi rửa mặt chải đầu, Hạ Thần Hy đăng ảnh, kỳ lạ, hơn 1.000 lượt bình luận, hơn 150.000 lượt like. Hạ Thần Hy thiếu chút nữa không cầm nổi di động, đột nhiên có một loại cảm khái không thể nói, cô đây coi là một đêm thành danh sao. Cô cuống quýt mở ra bình luận, lập tức đen mặt, tất cả đều là cô cùng Đường Tổng, hai người đang tranh đấu, nói cái gì cũng có, muốn bao nhiêu khó nghe có bao nhiêu khó nghe, muốn dễ nghe có bao nhiêu dễ nghe, quả thực đủ loại màu sắc hình dạng, Hạ Thần Hy có một loại xúc động sắp thổ huyết. Cô lại mở một kiểu ảnh khác ra, lại là một loạt chửi nhau, tranh đấu, chúc phúc, không chúc phúc, Hạ Thần Hy cuối cùng cũng biết vì sao cô đỏ thoáng cái nhiều người theo dõi như vậy, máu tăng vọt ngay lập tức. Giận a, giận a, giận a. Đường Bạch Dạ, ai cần anh cho em giữ ánh hào quang? Đường Tổng một khi cho nàng giữ ánh hào quang, tất cả nữ nhân sẽ tới gửi một đống lời hỏi thăm cô. Hạ Thần Hy giận, lại mở hộp thư, tất cả đều là một vài tin tức buồn chán từ bạn bè, đại đa số tất cả đều là mạng lưới tình địch, các mỹ nữ thèm nhỏ dãi mỹ sắc của Đường Tổng, thực sự nhiều không kể xiết. Hạ Thần Hy trong lòng một trận lửa giận. Đường Bạch Dạ, anh muốn chết, ta muốn gào thét, ta muốn gào thét. Đường Bạch Dạ ra, Hạ Thần Hy vừa thấy anh liền giận, Đường Bạch Dạ thấy hơi lạ, nhịn không được hỏi, em nhìn chằm chằm anh làm cái gì? Ai cần anh cho em giữ ánh hào quang? Hạ Thần Hy không vui nói, Đường Bạch Dạ mới vừa lên đến liền bị cô đá xuống một cước, Đường Bạch Dạ lại kiên cường chịu đựng, bật cười, lão bà của anh trời sinh khí chất cho giữ ánh hào quang thì thế nào? Cũng không phải nhận không ra người. Hạ Thần Hy liếc mắt chừng Đường Bạch Dạ một cái, anh là người đàn ông không đáng tin. Tức chết cô, toàn là fan nữ của anh tới chỗ của em nói lời vô ích. Hạ Thần Hy đem di động ném cho Đường Tổng nhìn, Đường Bạch Dạ làm chuyện tốt đương nhiên biết là. Góc truyện audio.com, chuyện gì xảy ra, khó trách anh cảm thấy Hạ Thần Hy thế nào không có động tĩnh, căn bản là không thấy được chọc tức đi. Cách chương.